Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1773, chương 1773, ẩn tàng phòng ngự cơ quan. Chiến thần Vô Song cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan đều rõ ràng. Cửa bắc bên ngoài kỵ sĩ quân đoàn đối chiến chẳng qua là tạm thời chiến đấu. Lớn nhất đại phiền toái còn là địch nhân công thành quân đoàn. Bất quá bây giờ chiến cục lại đối phe thủ thành có lợi. Đi qua phong ảnh quân đoàn cùng lệ nhân điệp quân đoàn cường thế công kích về sau, địch nhân kỵ sĩ quân đoàn đã nhanh muốn quân lính tan rã. Tăng thêm thuẫn chiến sĩ cùng các chiến sĩ xuất kích, địch nhân kỵ sĩ quân đoàn lập tức liền muốn toàn diện sụp đổ. Truyền mệnh lệnh của ta, cấp tốc giải quyết bọn họ kỵ sĩ quân đoàn. Sau đó cho phong ảnh quân đoàn cùng kỵ sĩ quân đoàn chế tạo trùng phong cơ hội, bức bách địch nhân toàn diện lùi lại. Tàn Nguyệt Mộc Lan lớn tiếng ra lệnh, tuân mệnh, tất cả quan chỉ huy cùng nhau đáp trả. Nhớ kỹ, chúng ta chỉ là bước lui địch nhân, tuyệt đối đừng xông ra cửa đông thành tường phạm vi. Địch nhân nếu là lùi lại, chúng ta người nhất định phải lập tức trở về tới. Chiến thần Vô Song nhắc nhở, hắn biết rõ, địch nhân ở ngoài thành thực lực vô cùng kinh người, muốn truy kích cũng phải chú ý phân tắc, chỉ bất quá bây giờ bọn họ bị ngăn ở cửa đông bên ngoài không cách nào tiến lên. Một khi bị bọn họ nắm lấy cơ hội theo thành bắc đánh bất ngờ, cái kia toàn bộ Phong Yên thành phòng ngự liền đem triệt để luân hãm. Tại các quan chỉ huy mệnh lệnh dưới, các đại quân đoàn tăng tốc đối với địch nhân công kích tốc độ. Theo thời gian không từng đứt đoạn đi, hỗn độn kỵ sĩ các người chơi số lượng càng ngày càng ít. Dòng biển cùng Tàn Nguyệt tâm tình tranh thủ thời gian mang theo thuẫn chiến sĩ nhóm thu nhỏ chia ra bao vây vòng, làm thuẫn chiến sĩ nhóm không ngừng trong đám người di động tứ xứ. Bức tường người nhất thời biến hóa thành vô số tiểu hình tứ phương vòng vây, triệt để đem đại lượng địch nhân bao vây vào giữa. Những kỵ sĩ này nhóm nhất thời giật mình tỉnh lại, bọn họ bốn phía đã sớm bị đối phương thuẫn tường ngăn lại cản. Lại nghĩ lùi lại đã không có khả năng, mà lúc này, không trung lệ nhân điệp quân đoàn mảng lớn bay tới, vô số phấn hoa cùng lục quang từ không trung vẩy xuống. Bọn họ mất máu tốc độ cũng đang không ngừng tăng tốc. Thành Bắc tình huống thế nào? Lý Minh thanh âm tại liên minh trong kênh nói chuyện vang lên. Yên tâm đi lão bản, nơi này kỵ sĩ quân đoàn đã nhanh muốn bị chúng ta tiêu diệt. Thành Bắc không cần lo lắng vấn đề an toàn. Chiến thần Vô Song cười hồi đáp. Rất tốt, Thành Bắc chỉ cần giữ vững liền có thể. Tuyệt đối đừng lao ra liều mạng. Lý Minh hài lòng gật đầu nói. Thành Bắc chiến đấu đã nhanh muốn chuẩn bị kết thúc. Đi qua bốn đại liên minh mấy cái tinh nhuệ quân đoàn ra sức ngăn chặn. Thương khung liên minh muốn đánh bất ngờ Thành Bắc kế hoạch triệt để phá sản. Nhưng là tại Thành Đông, chiến đấu y nguyên khẩn trương đang tiến hành. Theo địch nhân hàng thứ nhất thuẫn giáp xe đẩy về phía trước tiến, trực tiếp dừng ở thành tường bên ngoài tới gần sông Hộ Thành địa phương. Ngăn cản trên cổng thành người chơi tiếp tục ném hòn đá về sau. Bọn họ công thành trước xe hành quân tốc độ rốt cục tăng tốc không ít. Trong khoảng thời gian này đã có vài chục khung công thành xe xếp thành một hàng. Tại thành tường dưới chân chuẩn bị phát động công kích. Nhưng là thuẫn giáp trước xe rời hậu quả. Liền trong lúc vô hình phá hư thương khung liên minh lúc trước ở ngoài thành bố trí tổng thể phòng ngự. Tuy nhiên cam đoan công thành xe có thể không chướng ngại tiếp tục đẩy mạnh, nhưng lại đem thành tường bên ngoài 50 mét phạm vi bên trong tất cả địch nhân người chơi toàn bộ bại lộ tại thành lâu hỏa lực bao trùm xuống, tháp phòng ngự toàn lực khai hỏa, mưa tên cùng thạch đạn không ngừng chiếu nghiêng xuống, đánh ngoài thành các người chơi chạy trối chết, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Rất nhanh liền gặp ngoài thành đổ đầy một chỗ lít nhít thi thể. Công thành xe đẩy mạnh đến sông Hộ Thành bên cạnh, đối mặt dài rộng rộng rãi đường sông, hiện tại lại không ai có thể tiến lên trợ giúp lấp đầy sông hộ thành. Công thành xe y nguyên không cách nào thuận lợi tới gần thành tường. Cho nên, một hàng dài công thành xe chỉ có thể bất đắc dĩ tạm thời đình chỉ đẩy mạnh. Hy vọng có các người chơi tranh thủ thời gian qua đến giúp đỡ đối phó sông hộ thành phòng ngự. Bọn họ công thành xe đã đến, mà là bọn họ hàng thứ hai thuẫn giáp xe ngay tại di chuyển về phía trước. Cái này là chuẩn bị hộ tống các người chơi tới. Khôn Thiếu nhìn bên ngoài thành động tĩnh, liền lập tức báo cáo. Đã thấy, không chỉ có là hàng thứ hai thuẫn giáp xe, bọn họ hàng thứ nhất thuẫn giáp xe cũng tại đẩy về phía trước tiến. Địch nhân cái này là chuẩn bị thừa thế xông lên đem đại lượng người chơi bảo hộ tới. Bảo đảm công thành xe có thể phá hủy chúng ta thành lâu. Lý Minh nhíu mày nói ra. Minh ca, hiện tại có thể chấp hành thứ hai bộ phe phòng ngự án sao? Khôn Thiếu lấy vội hỏi. Thời cơ không sai biệt lắm. Ngươi đi chuẩn bị đi. Lý Minh gật gật đầu nói. Hắn nhìn rất rõ ràng. Lúc này phía đông thành lâu bên ngoài sông hộ thành bên bờ. Đã tụ tập lấy đại lượng công thành đội xe ngũ. Chí ít hơn 100 khung công thành xe song song dừng ở sông hộ thành bên bờ. Phía sau càng là chật ních còn thừa trên 100 khung công thành xe. Còn có đại lượng vân thê xa theo sát sau. Như thế hùng vĩ công thành đội xe. Một khi để chúng nó bắt đầu công kích thành lâu. Cái kia cả tòa phía đông thành lâu độ bền liền sẽ rất nhanh tiêu hao hầu như không còn. Công thành xe tuy nhiên tốc độ di chuyển chậm. Tới gần thành lâu trước đó sẽ phải chịu phe phòng ngự trọng điểm chiếu cố. Có thể thuận lợi đến thành tường dưới chân càng là khó càng thêm khó. Nhưng công thành xe chỉ cần đến gần thành lâu bắt đầu công kích. Đừng nói là Phong Yên thành loại này quy mô thành thị. Thì liền Hoàng thành cùng Hòa Bình thành dạng này đại hình thành lâu. Cũng chịu không được công thành xe phá hư. Công thành chùy mỗi một lần va chạm tại trên tường thành mặt. Lập tức có thể tạo thành ngàn vạn độ bền tổn thất. Lấy Phong Yên thành thành tường quy mô. Mỗi một đoạn thành lâu nhiều nhất có thể chịu đựng một trận công thành xe nửa giờ không gián đoạn. Thương tổn, nhưng bây giờ, bọn họ đứng trước cũng không phải là một trận công thành xe công kích. Mà chính là hơn 200 khung công thành xe tạo thành đại hình đội xe hung mãnh đột kích. Lý Minh trong lòng tính toán qua, nếu để cho những thứ này công thành xe hiện tại bắt đầu công kích thành lâu. Nhiều nhất mười mấy phút. Phong Yên thành mảng lớn thành tường đem rất nhanh sụp đổ. Không còn có phòng thủ tất yếu. Cho nên Khôn Thiếu đưa ra thứ hai bộ phòng ngự kế hoạch. Hắn liền trực tiếp gật đầu biểu thị tán thành. Nhưng trong lòng lại cũng minh bạch. Lúc trước thiết kế thứ hai phòng ngự kế hoạch lúc. Chỉ có thể một lần phát động đối công thành xe hữu hiệu công kích. Nhưng bây giờ ngoài thành công thành xe chia làm hai hàng. Như vậy hắn chỉ có thể giải quyết hàng thứ nhất công thành xe uy hiếp mà thôi. Xem ra, Phong Yên thành vẫn là thủ không được. Lý Minh vốn định tận khả năng trì hoãn thủ thành thời gian. Sử dụng Phong Yên thành lớn nhất tiêu hao địch nhân vật tư cùng dụng cụ. Bảo đảm phục cừu thành có thể không lại tiếp nhận địch nhân toàn bộ hỏa lực. Có thể hiện tại xem ra, hắn cũng chỉ có thể làm đến nước này. Khôn Thiếu đã chui ra năng lượng pháo tháp, tự mình mang theo mấy tên quan chỉ huy tiến về nội thành. Bọn họ chạy xuống thành lâu, cấp tốc đi vào tới gần thành tường một mảnh nội thành công trình kiến trúc. Trực tiếp tiến vào một gian công trình kiến trúc trong cửa lớn. Tại tòa nhà này hậu viện bên trong, đồng dạng có một cái giếng cổ thiết lập. Khôn Thiếu trực tiếp mang theo quan chỉ huy theo miệng giếng dây thừng rủ xuống đi. Rất mau tiến vào đến khô cạn đáy giếng. Nơi đó rõ ràng có một đầu nghiêng về hướng phía dưới cửa hầm ngầm. Một hồi dựa theo kế hoạch, ta đi khô sông hộ thành tất cả nước sông. Các ngươi trực tiếp mở ra một cái lối đi khác. Đem Hắc Du bỏ vào sông hộ thành. sau đó cấp tốc thông báo trên cổng thành cung thủ trực tiếp điểm lửa. Tuyệt đối không thể cho địch nhân bất luận cái gì ứng đối thời gian. Khôn Thiếu nhắc nhở lấy, trực tiếp tiến vào một bên lối rẽ cửa động, mấy tên quan chỉ huy thì tiến vào khác một bên đen nhánh cửa động. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Minh ca, Tiểu Khôn đang làm cái gì? Phó Tử Yên vẫn không rõ thứ hai phòng ngự kế hoạch đến tột cùng là tình huống như thế nào. Người nhìn bên ngoài sông Hộ Thành liền biết. Lý Minh nhấp nhô giải thích nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.